Chương 754, cản đường chó. Xấu hổ thật đúng là như cùng hắn suy nghĩ như thế, ấy quá trung thành để hắn trở về đi, đem sưu tập tư liệu thả chiến thần điện là được. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Long Giai Ni xuất ra truyền tin phủ, lầm bầm vài câu thì đốt cháy. Vũ hồn đại lục nhiệm Vô Nôn nhìn đến tin tức về sau, kích động rơi lệ. Giải thoát rồi hơn một năm, tuy nhiên cái này là nhà hắn thôn, thế nhưng là hắn mỗi ngày đều qua không như ý à, cái gì cải trang cách ăn mặc, cái gì nhân vật đều đóng vai qua, liền vì hoàn thành Minh Vương cho nhiệm vụ của hắn. Lăng Vân một đoàn người lại đi hơn một phút đồng hồ, ầm ầm mặt đất chấn động mãnh liệt một chút, lập tức lại khôi phục bình thường. Lăng Vân tự lẩm bẩm, bắt đầu, La Cách phế khư thành di tích người đều không thấy. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói, nàng lại cảm thấy trước mặt từng đống người, nguyên một đám biến mất. Không phải biến mất, mà chính là toàn diện đi vào La Cách phế khư. La Cách phế khư trung tâm cũng là một cái rất sâu động, vượt quá Lăng Vân dự kiến, cái kia đáy động bốn phía đều bị đảo bốn phương thông suốt, tựa như là mê cung mở dạng. Tựa hồ không đơn giản á, trên bầu trời lần lượt có tiên đế phá toái hư không mà đến. Vừa đến La Cách phế khư, nguyên một đám bị khí độc quấy nhiễu, không thể không xuống tới đi bộ. Một người mặc áo bào đỏ tử lão đầu vừa xuống, lập tức ngăn lại Lăng Vân. Lăng Vân chau mày, chuyện gì xảy ra, một đường lên nhiều như vậy cản đường chó tiểu tử, nơi này là không phải La Cách phế khư? Lão đầu mở miệng hỏi, cũng trên dưới dò xét Lăng Vân, nơi này làm sao không có nhiều người a? Đúng thế, Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời. Ha ha, không tệ, đa tạ. Đi vào về sau, ngươi gặp nguy hiểm lão phu sau khi thấy, hội cứu ngươi nhất mệnh. Áo bào đỏ tử lão đầu cởi mở cười. Lăng Vân không có trả lời, Long Giai Ni cười với hắn một cái, đồng thời đa tạ hắn có hảo ý. Tiểu gia hỏa không biết vì cái gì, cũng là cảm giác cái lão nhân này là hỏng lão đầu một dạng, thân thể phát ra một loại nào đó khí tức làm nàng khó chịu. Cho nên nàng cũng không hỏi Lăng Vân, trực tiếp đối với hư không vỗ một cái. Đáng thương lão đầu tử cứ như vậy giống con chó chết nằm sấp tại cái kia trong hố. Hố hình dáng cũng là một cái cự đại bàn tay. Lão nhân này cũng là chủ quan a, hắn là thấy được tiểu gia hỏa động tác này, cũng là không có kịp phản ứng cư như vậy, thật sự là đầy đủ biệt khuất. Lăng Vân im lặng hỏi, Thiến Thiến làm gì đâu, hắn khi dễ ngươi không có? Tiểu gia hỏa thẳng tắp sống lưng, mãi thanh mãi khí trả lời, cái đầu nhỏ còn nhẹ nhẹ lay động lắc, cũng không thấy cho nàng làm sai. Long Giai Ni cũng là im lặng, tiểu công chúa, ngươi thật tốt đánh hắn làm gì, muội muội làm như vậy, khẳng định có đạo lý. Bối bối còn bảo vệ tiểu gia hỏa đâu, liền sợ Lăng Vân sinh khí sẽ đánh nàng cái mông. Tiểu gia hỏa vui vẻ từ phía sau lưng ôm lấy bối bối, lại mãi thanh mại khi nói, tỷ tỷ tốt nhất rồi. Lăng Vân lại hỏi, vậy ngươi đánh hắn làm gì, ra tay còn nặng như vậy đều sắp chết. Tiểu gia hỏa một chút ấy náy tâm đều không có, hắn để cho ta chán ghét, khí tức, khí tức. Lăng Vân thế mới biết nguyên nhân, âm thầm thay cái này lão tiểu tử không đáng giá, hắn là một người tu luyện hắc ma pháp. Thân thể loại khí tức kia hội khiến vô thượng yêu liên chán ghét mà vứt bỏ. Trách ai tự nhận xui xẻo. Lăng Vân đem lão nhân này làm ví dụ, cẩn thận dạy bảo tiểu gia hỏa, cái sau a ha cười một tiếng, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Kháng bên trong lão đầu, mở ra mệt mỏi ánh mắt, liếc bầu trời một cái, có chu tờ may mắn hắn còn sống. Hồi tưởng lại cái kia bàn tay, chân của hắn tựa như là được run run chứng một dạng. Một mực không nghe lời a, đồng thời kinh hai a, cái kia thật sự là em bé có phải hay không? Hắn hoa mắt, hắn chậm rãi có thể động, nuốt vào mấy cái viên thuốc về sau, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thương thế khôi phục 7-8 phần. Hô đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chậm rãi theo trong hố bò lên lão đầu, nói một mình. Làm hắn leo đến mặt đất, cùng tiểu gia hỏa còn có bối bối vừa ý lúc, phản xạ có điều kiện, bị hù lại rớt xuống. A ha, lá gan thật nhỏ. Tiểu gia hỏa nằm dạp trên mặt đất, nhìn qua phía dưới lão đầu. Một mặt ý cười. Có hay không tệ ra quần bối bối trừng to mắt, chỉ thiếu chút nữa xuất ra nàng kính lút. Lao đầu quả thực là không còn dám bỏ lên, một mực chô nở ơ hô xuống. Lăng Vân đi tới nói ra, Thiến Thiến, nói với hắn tiếng xin lỗi đi. Tiểu gia hỏa cúi đầu, thật xin lỗi. Hảo hài tử. Lăng Vân mỉm cười, tiểu hài tử liền nên có lễ phép, không muốn giống hắn. Lao đầu là bị sợ mất mật, cũng là không leo đi lên. Lăng Vân lắc đầu, mặc kệ hắn, không có việc gì là được rồi. Lập tức mang theo các nàng tiếp tục thâm nhập sâu La Cách phế khư. Nửa đường Long Giai Ni hiếu kỳ hỏi, Lăng Vân ca, ngươi lúc đó ở chỗ này đổ bao nhiêu thần ma đại lục tiên đế? Lăng Vân nhớ lại một chút, hắn cũng không nhớ rõ, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, không đến 100. Long Giai Ni hít một hơi lãnh khí, lúc đó thần ma đại lục tiên đế cũng không có bao nhiêu đi, đây chẳng phải là hơn phân nửa đều bị hắn chu diệt. Khó trách Bích Thủy Tinh như vậy lạc hậu, không đúng, toàn bộ song tử tinh vực đều lạc hậu. Không phải là bị Minh Vương ảnh hưởng đi? Long Giai Ni lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này. Ba, cái kia tại bầu trời chính là cái gì? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ chỉ cái kia thuyền cứu nạn. Bối bối nói, vũ trụ phi thuyền, có thể như bức. Lăng Vân gật gật đầu, không sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa có hỏi, ta tại sao không có ngồi qua bối bối cũng không có. Long Giai Ni nói, không có A lúc trước đi ma thần đại lục ngồi bên kia không phải liền là thuyền cứu nạn A. Tiểu gia hỏa A ha cười một tiếng bối bối, một dạng sao nàng thấy thế nào đều cảm thấy không giống A trước mắt phi chu là cỡ nhỏ, cũng không phải bích thủy tinh đại đế quốc học viện những cái kia đổ ra cờ dựa ý A cho nên khẳng định không giống nhau nóng quá còn chưa tới địa phương đâu. Bối bối liền không nhịn được hô đây là địa phương nào A, cũng quá nóng đi, Long Giai Ni đều chịu không. Được, húng chi là hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy Lăng Vân không có việc gì. Hai cái tiểu gia hỏa yêu cầu thần lực á ha, bà tốt nhất rồi. Tiểu gia hỏa vui vẻ ám đạo sờ đầu một cái quả nhiên hữu dụng bối bối nói, ta thích nhất để xoáy thúc thúc sờ sờ đầu của ta. Lăng Vân không có chút nào đau lòng thần lực càng ngày càng nhiều, dù sao hắn lại dùng không hết, còn đánh một đạo nhập Long Giai Ni thân thể, không phải vậy nàng toàn thân đều sẽ bị ướt đẫm mồ hôi. Hoàn cảnh nơi này vượt qua tưởng tượng của hắn, những cái kia hỏa diễm nhiệt độ cũng là hắn trước đó lực lượng lưu lại, ngoài ý muốn hình thành đặc biệt khí hậu. Lúc này thời điểm bầu trời phi chu mạc danh kỳ diệu bị mấy cái người áo đen phá hủy cũng không biết người nào cùng hỏa thần tông băn khoăn, những cái kia phi chu đều là phá hư hỏa thần tông, Lăng Vân bọn họ làm nhìn không thấy, lại không liên quan chuyện của bọn hắn. Thế nhưng là sự tình không bằng Lăng Vân nguyện A, mọi người lại muốn làm chết. Các ngươi tự mình kết thúc đi. Một người áo đen nhàn nhạt đối với Lăng Vân bọn họ nói ra, các ngươi em bé, thì cùng một chỗ cùng các ngươi đi, yên tâm không đau, Hoàng Tuyền Lộ một nhà đoàn tụ, ta làm người rất tốt. Lăng Vân cười lạnh, con ngươi sâu thẳm, con kiến hôi thôi.